Chương 1933, Nhã sĩ lợi cửu chế chân bì. Phần 2 ta đương nhiên chỉ là nói đùa, Hoa Mở Hạ Rơi mới vừa bị giải cứu trở về, tâm tình nhất định có chút ba di chuyển, ta hiện muộn nhất định sẽ thả cuồng dại khó sửa đổi một con ngựa, làm cho hắn về nhà. Tên miền mời mọi người biết rõ hơn nữa, khi lấy được xác nhận tin tức, Lục Phi đã tự sát thân vong sau đó, chúng ta một nhóm 4 người bước lên hành trình, cùng ngày liền về nhà. Dọc theo con đường này, ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là tiền cùng nhân tính quan hệ. Không thể không nói, tiền như mỹ thực, nhân tính như khẩu vị. Nếu như nhân tính kiên cường, rất khó vặn mẹo, như vậy vô luận cái này khẩu vị ăn bao nhiêu mỹ thực, cũng sẽ không tạo ra, phản chi cũng thế. Lục Phi trong nhà có chính là món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng là khẩu vị của hắn lại phá hủy, cho nên cuối cùng hạ chàng liền tự tìm đường chết. Thế nhân đều biết hắn vô cùng yêu Hạ Mở Hạ Rơi, thế nhân cũng đều biết phương thức của hắn phương pháp nghiêm trọng tách rời, cho nên, hắn trên thực tế là chết ở thủ đoạn của mình bên trên. Trên thế giới, Lục Phi rất nhiều, Tiểu Lương cũng không nhiều. Nghèo đề ưu ti nghịch tập cao xoáy phú chỉ là chuyện tình cờ, mà không phải phổ biến tồn tại. Mặc dù không thích gác món liên tiếp phát sinh, thế nhưng ta hy vọng cái này trên thế giới, giống như cuồng dại khó sửa đổi như vậy đàn ông nhiều một chút. Giống như Lục Phi như vậy hồn đạm ít một chút, nếu như vậy, cái này thế giới sẽ rất hài hòa, cực kỳ yên ổn. Dọc theo con đường này, nhìn ta yên lặng không nói ta đây, ba cái nàng đều biết ta một mực đang nghĩ sự tình, cho nên vẫn không có quấy rối ta. Thẳng đến sáng sớm chúng ta máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay, Lạc Lam mới đối với ta nói, ca ca, ta đi như nhà ở 2 ngày, lúc nào cùng ngươi tiểu vũ tỷ chuẩn bị phi bụt, kêu chúng ta. Chúng ta cùng đi. Lăng Ba Vũ giữ nàng lại tay, đem nàng gọi tới một bên. Ngươi đây là cần gì phải à, ta đều không sao. Ngươi không cần theo ta đằng địa phương. Lạc Lam khuôn mặt sắc ửng đỏ, lời thừa thải ta thực sự không muốn nói nữa. Tiểu Vũ tỷ, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Ngươi để cho ta biết ca ca nguyên lai là như thế quan tâm ta. Lăng Ba Vũ khuôn mặt cũng đỏ, tự nhiên, là ta giáo phôi liếu ngươi. Lạc Lam cùng nàng gắt gao ôm nhau, hết cách rồi. Lòng ta cam tình nguyện đọa lạc, ai bảo ta yêu cái này vô lương nam nhân. Ta ở 2 người bọn họ tiểu náo trên cửa một người cho êm ái một cái, 2 người các ngươi xong chưa, ta ở chỗ này có được hay không khi dễ ta cũng có lúc đó có một chút A Lạc làm một bả nắm được mặt của ta, ca ca, ngươi là khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu hồn đạm nước ngập Lạc Thiên đứng ở xa, e rằng đã nghe được chúng ta, có thể nàng chỉ là mỉm cười. Về nhà. Một đêm không ngủ chúng ta ăn một cái sớm một chút sau đó, mặc kệ ta nguyện ý hay không, Lăng Ba Vũ cùng ta ngủ ở một cái phòng. Đêm này, ta vẫn luôn đang nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành cuồng dại khó sửa đổi, mà Tiểu Tĩnh biến thành Hạ Mở Hạ Rơi. Trong ngộng, khi ta đi lên chính mình đỉnh phòng, ở cao y kia trên võ đài ôm nàng, hồn lấy của nàng thời điểm, khóe mắt của ta tràn ra nước mắt. Nhưng là, nàng đột nhiên từ trong lòng của ta tiêu thất. Khi ta hoảng sợ muôn dạng thời khắc, chỉ cảm thấy dưới chân từng đợt tấm áp, một đôi to lớn tay đem ta từ từ nâng lên, để cho ta phi thăng càng cao ta thấy được đôi tay này chủ nhân, Tiểu Tĩnh. Nàng đang đối với ta mỉm cười, vẫn mỉm cười, ca ca, ta sẽ vẫn đi ngươi. Buổi chiều, tỉnh, phát hiện mình viền mắt đã trào ướt, Lăng Ba Vũ Thiện giải nhân ý giúp ta lau nước mắt, ca ca, ngươi nằm mơ rồi hả, ta gật đầu. Mơ tới lẳng lặng rồi hả, ta hồi lâu không nói. Lăng Ba Vũ thở dài, từ từ mặc quần áo vào, ca ca, ta đi cấp ngươi làm cơm tối. Nhìn Lăng Ba Vũ lạc mịch bối ảnh, ta không khỏi thưởng cho mình một cái và miệng, xem ra, ta thật là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy dễ dàng đả thương người. Không lâu sau nhi võ thuật, Tiểu Tĩnh gọi điện thoại tới, xem ra nàng phía trước đã cùng Lăng Ba Vũ đi qua bảo, đối với Hạ Mở Hạ Rơi sự tình rất là rõ ràng. Ta đem mình xử lý như thế nào Lục Phi sự tình cũng cùng nàng nói một lần, nàng vỗ tay khen hay, ca ca, làm tốt lắm, thực sự không nghĩ tới, ngươi xử lý hỏi về đề đến như vậy muốn gì được đấy. Ta hài hước cười, lại chết một người. Ca ca, ta không phải khinh bỉ ngươi. Tiểu Tĩnh có chút phiến tình, coi như là trên người ngươi dính đầy tiên huyết, ta cũng không ở tử. Háo hức miệng cống bị Tiểu Tĩnh cái này cự chú ý dùng sức đập một cái, kém chút vênh váo. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, lẳng lặng ca ca, đừng khó chịu, ta biết ngươi tâm lý nhìn nặng nhất chính là ta. Nhưng là ngươi biết không, ta không hy vọng ngươi chịu ủy khuất, ít nhất là hiện tại không hy vọng. Ngươi nhi, thật tốt trò chơi, thật tốt sinh hoạt, đây chính là ta mấy năm này đối ngươi yêu cầu. Nếu quả như thật hận ngươi, đến khi trò chơi kết thúc, chúng ta muộn thu nợ nần. Cúp điện thoại, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, e rằng, ta trời sinh thì không phải là một cái cẩu thả người, vừa vặn tương phản, ta thần kinh quá tinh tế, không qua nổi tình cảm trùng kích. E rằng, đây chính là ta không có tiền đồ địa phương, mặc dù là bây giờ có hàng tỷ tài sản, có vô số tầng màng bảo hộ, có 10 đời đều hạ không xong tài phú, ta như cũ nghèo không có nhiệm hà lực số lượng đi chống lại ái tình. Tại cái vị diện này, ta là chú lùn. Mơ màng, bị lầu dưới một tiếng kêu sợ hãi đánh nát. Ta nhanh lên xuống lầu, men theo thanh âm đi vào chủ phòng, phát hiện Lăng Ba Vũ đang cầm dao nhỏ đờ ra, chính mình ngón trỏ trái đã bị cắt vỡ. Ta nhanh lên giữ nàng lại tay, mở ra thủy long đầu, rửa sạch, chờ, ta bắt lấy cho ngươi thuốc, chích. Lăng Ba Vũ không khỏi sững sờ, có châm ta gật đầu nói, có, vốn văn châm, ta theo băng băng học qua hộ lý, biết đánh châm. Lăng Ba Vũ rụt rè nói, không phải, ta không nên đánh châm, ta nhìn nàng khiếp đảm dáng vẻ, ta bật cười, sợ trích Lăng Ba Vũ không phục nết lên miệng, chỉ sợ trích có được hay không ta nói, vậy cũng phải đánh, thực sự lây làm sao bây giờ Lăng Ba Vũ cơ hồ là ở cầu xin ta, ca ca, ta không nên đánh châm, văn cầu ngươi ngự khí của ta chân thật đáng tin, vậy không được, đi theo ta mặc dù Lăng Ba Vũ bằng mọi cách không phối hợp, vẫn bị ta lăng ôm được trên lầu. Ta đầu tiên là giúp nàng dùng Vân Nam Bạch Dược cầm máu, sau đó băng bó kỹ, khiển trách, nha đầu ngốc, rõ ràng dùng không thật lớn dao bầu, còn dùng nó cần gì phải, dùng tiểu đao không phải rồi hả? Lăng Ba Vũ rất là quật cường, không được, ta là người Trung Quốc, ta phải học được dùng Trung Quốc đại dao bầu, ta muốn từ từ thoát khỏi ni bang ràng buộc. Ta từ hòm thuốc bên trong lấy ra sạch sẽ ống tiêm, hít, vờ y mơ y tô tờ trừ. Vậy ngươi cứ tiếp tục đập một nhớ Trung Quốc vốn ván châm đi, như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi ràng buộc. Lăng Ba Vũ luôn cuống, bật thốt lên mà ra một câu nói lôi ta nửa ngày, nhã miệt điệp trên mặt của ta đường dọc mọc thành bụi, nhìn một cái, còn không có thoát khỏi ràng buộc chứ. Lăng Ba Vũ cư nhiên sợ đến chảy ra nước mắt, van cầu ngươi, ca ca, ta không đánh ta nói, ngươi chỉ có thể tuyển trạch đánh vào đâu, không có cách nào khác tuyển trạch không đánh, thực sự là ngất. Tuyền Tuyền muốn nhìn thấy như ngươi vậy cũng phải chê cười ngươi. Lăng Ba Vũ khiếp xanh xanh hỏi, ngươi cho Tuyền Tuyền đánh qua châm ta nhất thời đỏ mặt, mau à, nàng lấy kiếp trước bệnh nhẹ, đều là băng băng cho nàng đánh, ta là ca ca của nàng, loại sự tình này ta sao được làm. Vậy ngươi cũng là ca ca ta à? Ta cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu phiến tử, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, tiếp chiêu đi đang khi nói chuyện, không nói lời gì ép đến, mạnh mẽ vội vã nàng tiếp nhận rồi ta chú lóe. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không thuận lợi, nàng qua lại làm lại nhiều lần, không ngừng kêu khóc, thiếu chút nữa ta đánh liền không vào. Có thể mặc dù là sau khi đánh xong, nàng vẫn che cùng với chính mình kỳ đều ủ tùn, khóc lách ca lách cách, thậm chí ta đi hướng nàng, nàng mắng nhiếc đem ta đẩy ra. Ta chỉ có thể thở dài, được rồi, ta đi làm cơm, ngươi tiếp tục khóc. Nhưng là không đợi ta ra khỏi phòng, nàng liền ôm lấy ta, ca ca. Không cho ngươi đi. Ta nói, vậy ngươi còn khóc sao? Lúc này Lăng Ba Vũ tựa như một cái tiểu cô nương, không phải, đừng khóc. Ta thở dài, quay đầu lại ôm lấy nàng, kỳ thực cũng là ta không được, sớm biết sẽ không để cho ngươi động đao. Tung cửa nam nhân không có gì su ma bệnh, không nhất định vì để nữ nhân nấu cơm, tự chúng ta cũng biết nấu cơm, hơn nữa làm được ăn thật ngon. Lăng Ba Vũ nói, nhưng là ta chính là muốn hầu hạ ngươi. Bởi vì ngươi là ta nam nhân. Cái kia quay đầu hay dùng thanh kia điểm nhỏ dao bầu đi, một hồi ta làm cho ạ sở chỗ boy đi lộng một bộ tốt một chút ni bang đào cụ. Không phải, ta là người Trung Quốc. Nhìn một cái, ngươi nha đầu kia lại lệnh kích đi, ta lại không nói ngươi không phải người Trung Quốc, nhưng là mặc dù là người Trung Quốc, ta không rất yêu thích sushi cùng lát cá sống sao? Cái này cùng ràng buộc không phải trói buộc thực sự không quan hệ, ta từ tâm lý tán thành ngươi là được. Lăng Ba Vũ nhìn ta, buồn bã nói, ca ca, ngươi thật tốt. Ta gật một cái nàng thẳng chóp mũi, ngốc dạng, đi thôi, xem ta làm cơm, đêm nay làm cho ngươi thích ăn nhất cả gì cái cơm. Lăng Ba Vũ ánh mắt từ từ chuyển hướng về phía tà ác, sau đó, một tay lấy ta té nhào vào trên mặt đất, ca ca, ta trước ăn chào ngươi không tốt ta quấn quýt không nớt, ta liền một đoán sẽ là kết quả như vậy. Lăng Ba Vũ không kịp chờ đợi mở xì cái ta nút áo, hắc hắc, ca ca, vừa rồi ta nhưng là bị thua thiệt, hiện tại ta muốn tìm trở về, ngươi kêu một cái nhã miệt điệp, làm cho tỷ tỷ ta quá qua thai nghiện ta mặt đỏ tới mang thai, không được. Lăng Ba Vũ hừ nhẹ nói, bớt đi, ta không nghe tiếng hoa bản, ta nghe ni băng bản. Ta nước mắt giàn rùa, ta là nói ta không muốn kêu ngươi kêu không phải kêu ngươi không phải kêu, ta hiện tại cho ngươi trích ta rốt cục khuất phục, nhã, nhã, nhã sĩ lợi cửu chế trần bì sau đó ta thiếu chút nữa là được nhã sĩ lợi cửu chế trần bì. Chúng ta vốn là 4 giờ rưỡi bắt đầu giường, tuy nhiên lại đến buổi tối 6 giờ rưỡi mới bắt đầu ăn cơm, trung gian quá trình, có thể tưởng tượng được. Ta chỉ có thể nói, yêu tinh thứ này không chỉ là tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa, cũng tồn tại ở hiện thực bên trong, nàng không chỉ là bảo bối hóa thân, vẫn là nào đó múa hóa thân. Đối với lần này, ta đây biểu thị ạ lẹt sẵn giờ rồi. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.